Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn Khanh Ẩn. Chương 43, cô nương nói gì cũng đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày tiếp theo, Thẩm Vãn tinh thần uể oải, như bị rút cạn sức lực, không còn hứng thú với bất cứ điều gì, làm gì cũng không nổi, vẻ mặt mệt mỏi chán ghét, ăn uống cũng giảm đi, dù bữa ăn có đa dạng đến đâu, nàng cũng khó lòng nuốt nổi, mỗi bữa chỉ gắng gượng ăn được hai miếng nhỏ rồi thôi. Ngô mẹ lúc đầu tưởng nàng nũng nịu, vừa dỗ vừa ép nàng ăn thêm vài miếng, nàng miễn cưỡng ăn qua, nhưng ngay sau đó liền cúi người nôn hết ra. Ngô mẹ hoảng hốt, vội vàng vỗ lưng xoa bụng cho nàng, hồi lâu mới thấy nàng dừng lại, từ đó không dám ép nàng ăn thêm nửa miếng. Thực ra không cần ai nói, Thẩm Vãn cũng tự biết tình trạng của mình không ổn, rõ ràng thân thể mệt mỏi, tinh thần kiệt quệ, nhưng đêm đến lại khó lòng chợp mắt, có khi vất vả mới ngủ được, lại bị ác mộng đánh thức, sau đó trằn trọc tới sáng. Nhưng khi bình minh đến, nàng lại không kìm được nhìn về phía cửa phòng với vẻ kháng cự sợ hãi. Cả người bất an, cứ cảm thấy lát nữa Ngô mẹ vào phòng, câu đầu tiên sẽ bảo nàng chuẩn bị, vì Kiệu Hầu phủ đã đợi ngoài cửa. Rồi cả ngày trôi qua trong nghi hoặc, suy đoán, kháng cự và lo sợ. Đến khi hoàng hôn buông xuống, đèn đuốc sáng lên, trái tim nàng mới tạm yên. Ngày qua ngày, Thẩm Vãn chưa từng thấy thời gian trôi chậm đến vậy, khiến người mệt mỏi, tiêu cực, nản lòng, bi quan. Nàng không kìm được nghĩ về kiếp trước, rồi lại so sánh với kiếp này. Càng nghĩ, càng so sánh, nàng càng thêm áp lực, đã mấy lần muốn bật khóc, nhưng rốt cuộc không rơi được giọt nào. Thẩm Vãn có chút lo lắng về tình trạng bất thường của mình, mơ hồ cảm thấy có thể đây là dấu hiệu ban đầu của bệnh trầm cảm. Nếu cứ thế phát triển, cô sẽ suy sụp hoàn toàn. Rốt cuộc ở thời đại này, chẳng có thầy thuốc hay thuốc men nào chữa được căn bệnh này. Mơ hồ nhận ra điều đó, từ đó Thẩm Vãn như bị phân liệt nhân cách. Trong đầu dường như có hai giọng nói, một giọng gấp gáp kêu gọi, bảo cô đừng buông xuôi nữa. Trời không tuyệt đường người, chỉ cần tỉnh táo lại, sớm muộn gì cũng tìm được đường thoát. Khi đó trời cao mặc chim bay, biển rộng tùy cá lội, chẳng phải vui sướng lắm sao? Giọng kia thì mệt mỏi, lạnh lùng tàn nhẫn, khuyên cô đừng phí công vô ích. Quyền lực của người đàn ông kia ngập trời, chừng nào hắn còn chưa buông tha, cô như cây lục bình không dễ, làm sao thoát khỏi ngũ chỉ sơn của hắn? Chi bằng cứ mặc kệ, nếu điên rồi cũng tốt. Tưởng hắn đường đường là hầu gia tôn quý, chắc không thèm đụng đến một người đàn bà điên khùng. Nếu chết đi cũng chẳng sao, còn hơn bị người ta sắp đặt cuộc đời. Nói đến cái chết, một giọng bảo nàng đừng coi thường sinh mạng, giọng kia lại hỏi chết có gì đáng sợ. Hai giọng nói như ma âm vang vọng bên tai, không ngừng quấn quanh ám ảnh, khiến cô càng ngày càng trầm lặng, càng ngày càng áp lực. Ngô mẹ thấy tình hình không ổn, cuối cùng không kìm được nữa, hôm đó liền vội vã ra cửa đi hầu phủ, muốn hỏi Tần Mama xem phải làm sao. Ngô mẹ vừa ra khỏi cửa, Thẩm Vãn liền cảm thấy không khí xung quanh tức khắc tươi mát hơn. Tuy vẫn ở trong phòng, nhưng cô cảm thấy mình như chim sổ lồng, mỗi tấc không khí đều toát ra hơi thở tự do. Nhưng giây phút tiếp theo, nàng chợt nhận ra, Ngô mẹ ra ngoài, nhưng đi đâu? Đi hầu phủ. Khi Ngô mẹ từ hầu phủ trở về thì sao? Có khi ngày mai, Kiệu hầu phủ sẽ dừng trước cửa nhà họ Cố. Nghĩ vậy, u ám lại ùa về, nồng nặc đến mức khó thở. Ngước mắt nhìn xa nhà, ngồi bất động bên giường hồi lâu, Thẩm Vãn rồi chần chừ đứng dậy đóng cửa sổ. Đang trên đường đến hầu phủ, Ngô mẹ chợt giật mình, sắc mặt đại biến, tự tát mình một cái rồi quay người chạy như điên về nhà. Bà ta cứ thắc mắc sao mình cảm thấy bất an suốt đường đi. thì ra chỉ nghĩ đến chuyện đi hầu phủ mà quên mất để cô nương ở nhà một mình. Ai biết được cô ta sẽ nhân cơ hội làm chuyện gì? Ngô mẹ tự trách mình bất cẩn, trong lòng lo lắng vô cùng, niệm Phật cầu xin tất cả các vị thần linh, chỉ mong cô nương kia an phận chút, đừng làm chuyện dại dột, nếu một không cẩn thận mà cô ta tự làm chuyện gì. Ngô mẹ nghĩ đến đây mà muốn khóc không ra nước mắt. Khi ngô mẹ thở hổn hển đẩy cửa phòng, đập vào mắt là đôi chân đang đứng trên ghế kia, cùng với cô nương đang cầm giải lụa trắng, cổ đã gác lên, bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều thấy vẻ kinh hoàng và bối rối trong mắt đối phương. Thẩm Vãn không ngờ ngô mẹ lại về nhanh như vậy, nàng vốn chỉ nhất thời xúc động, khi vừa đặt giải lụa lên cổ, linh tính chợt lóe, nàng nhận ra mình thực sự không muốn chết. Đúng vậy, dù xấu hổ, nàng vẫn phải thừa nhận, trong thâm tâm nàng vẫn sợ chết, sống mới có cơ hội cảm nhận hơi ấm, niềm vui và hạnh phúc, nếu chết đi, sẽ chẳng còn cảm giác gì nữa, chỉ còn lại một thân xác lạnh lẽo xấu xí, chôn vùi trong nấm mồ hoang vắng, vĩnh viễn cùng bóng tối và tĩnh lặng dưới lòng đất. Nàng may mắn được sống lại một đời, không phải để cố tình tìm cái chết. Giờ phút này, cô nhận thức rõ ràng điều đó, đang định thu tay lại và bước xuống, không ngờ ngô mẹ lại về giữa đường, xông vào đúng lúc thấy cảnh này. Tình cảnh lúc này, ai thấy cũng sẽ nghĩ ngay đến bốn chữ, treo cổ tự tử. Bầu không khí quái dị trùm lên căn phòng một lúc, ngô mẹ phản ứng trước, hít một hơi lạnh, đồng thời lao tới, miệng hô to, cô nương không thể. Thẩm Vãn cũng giật mình hoàn hồn, vội giải thích, ngô mẹ đừng hiểu lầm, ta không như người nghĩ đâu, mẹ ngô đâu để cô giải thích, ôm chặt kéo cô xuống ghế, rồi sợ cô chạy mất nên ghì chặt lấy, mặt mũi nhăn nhó, miệng thảm thiết gọi tên tiền thúc. Thẩm Vãn chợt thấy tình hình không ổn, vội vàng giải thích, thật sự không như người nghĩ đâu, vừa rồi chỉ đùa thôi. Ngô mẹ đừng làm to chuyện. Tiền thúc vội vã chạy tới. Ngô mẹ run giọng kể lại chuyện vừa rồi, rồi bảo ông ta mau đến hầu phủ báo cáo. Thẩm Vãn kinh hãi, vội nói, không được. Tiền thúc nghe xong mắt tròn xoe kinh ngạc, đâu còn nghe Thẩm Vãn nói gì, quay người chạy ra ngoài như gió. Tiếng bước chân thình thịch nện vào lòng Thẩm Vãn, khiến cô hoảng sợ vô cùng. Ngô mẹ, Thẩm Vãn gần như muốn khóc. Sao người lại ép ta từng bước như vậy? Ngô mẹ nghe xong, mặt nhăn nhó. Cô nương phải làm rõ, rốt cuộc ai đang ép ai mới phải. Môi Thẩm Vãn run rẩy, nàng thực sự không dám tưởng tượng. Khi hầu phủ biết chuyện này, cơn bão nào đang chờ đợi nàng? Ngô mẹ, ta đã nói đây chỉ là đùa thôi, sao người cứ không chịu bỏ qua? Đùa ư? Ngô mẹ cảm thấy đầu óc ong ong. Ta sống đến ngần này tuổi, chưa từng nghe ai lại đem cổ gác lên giải lụa trắng để đùa cả. Thẩm Vãn cảm thấy đầu ong ong, buột miệng nói, ta có sở thích đặc biệt, thích chơi đong đưa trên giải lụa trắng. Không được sao? Ngô mẹ sững người, Thẩm Vãn nói xong cũng ngẩn ra. Một lúc sau, ngô mẹ run rẩy khóe miệng nhìn cô nói, được. Cô nương nói gì cũng đúng. Cách chương.